Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 245, ngoại truyện hôn lễ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chơi chặn cửa kéo dài suốt nửa giờ. Hai cha con phối hợp ăn ý, trả lời câu hỏi chính xác. Chuyển khoản lì xì nhanh gọn. Trong phòng, tiếng thông báo tài khoản nhận tiền vang lên liên tục, khiến cả đoàn bạn bè sôi sục. Họ reo thích thú, nhìn cảnh tượng ấy, Mạnh Hành Chi không khỏi cảm thán. Lần tới chắc phải đợi ở tổ ấm bồ đào nha của cậu ở Macau. Anh lơ đãng trêu chọc Chu Thời Tự, người nghe chỉ cười nhạt, đáp lại bằng giọng lười biếng. Nếu là đám cưới của tôi, ai dám chặn cửa, tôi tự có cách xử lý. Xét về kiên nhẫn, Thái Tử gia kém xa Trần Tiên Sinh. Lời răn đe sớm được đưa ra. Đúng lúc này, khi câu hỏi cuối cùng được trả lời, tiếng khóa điện tử vang lên. Ngay sau đó, mọi người ùa vào trong phòng. Trần Tiên Sinh bước qua đám đông, từng bước vững chãi tiến đến chỗ cô dâu dưới ánh sáng dịu dàng. Trên giường cưới, cô gái nhỏ trong bộ áo cưới truyền thống ngồi duyên dáng. Vẻ đẹp thanh tao dịu dàng. Khuôn mặt dưới ánh kim loại của châm cài tóc phảng phất hình ảnh cô bé ngây thơ 7 năm trước. Trần Kính Uyên vốn không tin vào định mệnh, nhưng gặp được Lương Vi Ninh là điều duy nhất trong đời mà anh cam tâm chấp nhận như một sự sắp đặt của số phận. Phu nhân Trần, anh đến đón em đây. 11 giờ 5 phút chưa? Lễ cưới chính thức diễn ra tại biệt thự chính trên Thái Bình Sơn. Nghi thức không quá cầu kỳ nhưng trang trọng và thiêng liêng. Giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn dễ dàng khơi gợi cảm xúc. Trong ký ức của Lương Vi Ninh, cha cô, ông Lương, luôn là một người đàn ông cứng rắn. Dù cảm xúc có dâng trào thế nào, ông cũng hiếm khi để lộ. Thế nhưng, khi ông từ trao tay cô cho Trần Tiên Sinh, nghẹn ngào nói những lời dặn dò, cảm giác đó đánh thẳng vào trái tim cô, khiến nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Trần Kính Uyên nắm chặt tay cô gái nhỏ, nghiêm túc hứa với cha vợ. Ba yên tâm, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Hôn nhân là một hành trình không thể rút lui hoàn toàn. Anh sẽ không buông tay, và Ninh Ninh cũng vậy. Sau nghi thức, đến màn tung hoa cưới. Lương Vi Ninh nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cô bạn thân. Cô nhớ lại sáng nay tại phòng cưới ở Bạc Phù Lâm. Cô đã hỏi Cố Doãn Chân, nếu một ngày nào đó có người đàn ông khác cầu hôn cậu, cậu sẽ suy nghĩ nghiêm túc chứ? Ai là người đầu tiên? Cả hai đều hiểu, nhưng không nói rõ để tránh phá hỏng bầu không khí. Nghe vậy, Cố Doãn Chân chỉ cười nhẹ, hỏi lại. Đích đến của tình yêu nhất định phải là hôn nhân sao? Không hẳn, nhưng sự khởi đầu của hôn nhân chưa chắc đã là tình yêu. Cô luôn tin rằng, những người yêu nhau sâu đậm mà không kết hôn rất khó có kết cục tốt đẹp. Đó chính là khác biệt cơ bản giữa người theo chủ nghĩa. Phải kết hôn, và không cần kết hôn, hoặc không yêu, còn nếu đã yêu, hãy cho nhau một danh phận. Ninh Ninh nói đầy nghiêm túc, nhưng Cố Doãn Chân không tranh cãi, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng. Vì muốn tốt cho mình, thì đừng khuyên mình. Lương Vi Ninh á khẩu, đó không phải là khuyên bảo, mà là đau lòng. Cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ đã gây tổn thương lớn nhất cho Cố Doãn Chân khi còn nhỏ. Cuối cùng, bó hoa cưới rơi vào tay Vi Vi. Còn Trang Tịnh Minh người đang đứng trong đám đông cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Nhưng cười chưa được bao lâu, anh đã bị bạn gái nhắc nhở thẳng thừng. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Người nhận được hoa không phải anh. Vui gì mà cười? Trang Tịnh Minh cười tươi đáp. Xét về xác suất, anh có ít nhất 50. Cơ hội chiến thắng, ôi chao, trước đây ai mà biết được. Tổng giám đốc Trang lại có lúc tự luyến đến vậy. Vì Vì nheo mắt, nảy ra ý định trêu chọc. Cô thản nhiên nói, có một chuyện quên chưa nói với anh. Chuyện gì? Thật ra, em cũng thuộc phe không muốn kết hôn. Trang Tịnh Minh, lượng thông tin quá lớn, cần thời gian để tiêu hóa. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa kịp hiểu ra và định lên tiếng trả lời, bên cạnh chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Tiệc cưới được tổ chức tại trung tâm hội nghị và triển lãm. Địa điểm này do Trần Tiên Sinh và Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng thống nhất. Cũng chính nơi đây, năm xưa đã diễn ra tiệc mừng Trung Cảng lên sàn. Khung cảnh xa hoa lộng lẫy và đầy ý nghĩa. Hôm nay, khách mời chủ yếu đến từ giới chính trị và kinh doanh. Nghi thức mời rượu thực chất không phải để uống rượu. Ít nhất, không ai dám chất vấn thứ trong ly của Trần Phu Nhân. Sau khi hoàn thành một vòng mời rượu, cô quay về phòng nghỉ ở tầng thượng, tháo bỏ lễ phục, tẩy trang. Lương Vi Ninh mặc chiếc áo ngủ mềm mại, nằm dài trên giường, mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích. Nhóm trang điểm nhìn cảnh đó không nhịn được cười. Trần Tiên Sinh quả quyết, sẵn sàng cắt bỏ 2 tiếng còn lại của buổi tiệc chiêu đãi giới thượng lưu, chỉ để phu nhân được nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, xe đẩy thức ăn được đưa vào. Người theo sau chính là Trần Kính Nguyên. Hiểu ý, mọi người nhanh chóng rời đi, để không gian lại cho đôi tân hôn. Chiếc giường khẽ lún xuống. Trần Tiên Sinh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng véo má cô, giọng trầm ấm dỗ dành. Ăn chút gì đã, lát nữa anh ngủ cùng em. Hà, Lương Vi Ninh xoay mặt lại, ngạc nhiên nhìn anh, em tưởng anh bận lắm, mấy chuyện xã giao không quan trọng bằng vợ anh. Nghe vậy, cô bật cười, quả đúng như vậy, một buổi tiệc cưới liên quan đến nhiều mối quan hệ và lợi ích. Nếu không phải 3 chữ, Trần Tiên Sinh, ai lại bỏ ra 8 tiếng để tham dự buổi lễ này? Tiệc tối nay, em cần chuẩn bị gì không? Cô hỏi. Xuất hiện một chút là đủ. Cô ngừng lại, rồi hỏi tiếp, có thất lễ không? Trần Kính Uyên cầm muỗng, múc một muỗng cháo đưa lên môi cô, giọng trầm ấm trấn an, mọi thứ đều lấy sự thoải mái của em làm đầu. Có anh ở đây, không cần lo lắng. Anh cưới vợ, không phải cưới một chủ mẫu nhà họ Trần. Lời này sẽ mãi luôn đúng. Một ngày như mơ kết thúc trọn vẹn vào lúc 9 giờ tối. Tân phòng tọa lạc tại số 35 đường Bạch Gia. Điểm đặc biệt là căn biệt thự này nằm ngay gần đỉnh Thái Bình Sơn. Món quà cưới từ chủ tịch và phu nhân không chỉ đơn thuần là sự xa hoa, mà còn chứa đựng sự quan tâm đầy tâm ý, cách trương.